Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 21, quân nghiên nói, tách ra đi, bảo trụ lương thực nhiều chút. Hơn nữa, bổn vương phân cho của nàng lương thực thiếu. Màu son vũ lực cao cường, có thể thủ được. Giang Thu thở dài, sự cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể phân công nhau làm việc. Ngựa không dừng vó qua thôn, đi tới một cái hương trấn, quân nghiên trước đỡ lãnh tử kiêu đến khách sạn xương phòng đi nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều an bày hạ, quan ngân cùng lương thực từ bầu trời chờ binh lính thủ. Trên trấn nhỏ nhưng là ngay cả cái quan phủ đều không có. Quân nghiên chờ thật sự là quá mệt, cần phải ở trong này ngủ lại một đêm monster vào lúc ban đêm. Quân nghiên ngủ không yên. Đi xuống lầu, xuất môn đi tiểu thời điểm, nhìn đến chuồng bên kia có người lén lút, quân nghiên dùng khinh công theo đi qua, đi đến rẽ ngoặt khẩu thời điểm, nghe được có người nói, đây là triều đình đến giúp nạn thiên tai, nơi đó đầu nhưng là trắng bóng ngân lượng a. Hư, ngươi nhỏ tiếng chút, chúng ta thừa dịp bọn họ ngủ say, cho bọn hắn quán dược, sau đó này đó không đều về chúng ta. Hắc. Vậy mà đi tới cái hắc đê mân ni hơn nữa còn hắc đến triều đình đầu lên đây. Quân nghiên trong lòng có so đo. Sau khi trở về, tìm bầu trời nói việc này. Trước tiên làm đề phòng, canh ba thiên thời điểm. Quân nghiên nhìn đến ngoài cửa sổ đầu bay tới một trận khói đặc. Nàng vội xả quá gối đầu cái ở bản thân trên mặt. Qua hảo nửa ngày, này phòng ở bên trong khói đặc mới tán đi. Mà bên ngoài nhân hì hì tắc tắc. Đánh bạo xông vào, nhẹ giọng nói, vị này khách quan, đi lên, trời đã sáng, quân nghiên vù vù ngủ nhiều, căn bản không để ý, người nọ hô vài tiếng, gặp quân nghiên không có phản ứng, trong lòng yên ổn, như pháp bảo chế vài lần, hiệu quả hiền, lão bản gặp phòng ở nội mọi người phóng ngã, yên tâm, hô tiểu nhị đi khố phòng, đem gửi lại ở những thứ kia nhất nhất chuyển đi. Bầu trời tìm cái góc địa phương, xem tiểu nhị đem ngân lượng chuyển đi ra ngoài, đi theo hắn một đường hành tẩu, gặp muốn đi ra chỗ này, thầm kêu không ổn, lúc này lại đi thông chi quân nghiên đã không kịp, dứt khoát liền đuổi theo kia trông coi âm lượng ra phó. Một đường hướng bắc, chạy tới một cái gạo lương phô, quân nghiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ở bọn họ đắc ý rào rạt đem này nọ đều trang đi rồi. Mang theo thuộc hạ mười mấy cái binh, từ sau viện vòng ra, đem lão bản hôn phu cấp buộc lại, sau đó một nhà già trẻ, đều cấp trói, dùng nút lọ ngăn chặn bọn họ miệng, tìm vài cái binh lính trông giữ hảo. Lão bản nương tâm tình cực tốt, không nghĩ tới chuyện đêm nay như thế thuận lợi, nghĩ rằng phải về nhà đi đem cái này chuyện tốt tự nói với mình ra hôn phu. Ngày sau có ngày lành qua. Ai từng tưởng, lại trở lại khách sạn, dĩ nhiên là ngay cả cá nhân đều tìm không thấy, kia lão bản nương mang theo vài cái thân tín trở về. Tìm kiếm một vòng, đừng nói là cá nhân, chính là ngay cả bản thân nữ nhi bảo bối đều không có tìm được. Lão bản nương này mới bắt đầu hoảng, nàng cổ động thuộc hạ người đi tìm nhà mình ra quyến. Bản thân còn lại là lên lầu, nàng trực tiếp đi lãnh tử kiêu phòng. Kia tiểu tử tế ra nộn thịt, vừa thấy chính là quan to quý nhân mang ở bên người nam sủng. Luận thân phận địa vị đều không có người trong nhà cao. Nhưng là kia tư sắc là thượng thừa, đêm qua phóng ngã hắn, chưa cùng hắn cùng nhau ngủ đáng tiếc. Nàng khinh thủ khinh cước đi đến tiến vào, nhìn thấy lãnh tử kiêu còn tại ngủ say, nổi lên lòng xấu xa, đánh tiếp, ngay tại sắp cục thời điểm. Bị quân nghiên một cước đạp đi ra ngoài, người ai vậy, không hiểu đã trúng uất ức chân, lão bản nương rất là tức giận, nàng cầm lấy trên bàn chén trà hướng tới quân nghiên đánh tới. Quân nghiên hiện lên, chỉ còn đang ngủ người ta nói, này là của ta hôn phu, người cút cho ta đi qua một bên, ngoặc kép, hết chương.